Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, Tìm Kiếm Tận Thế Đại Boss. 13, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư Nhất im lặng sự tình. Nàng rõ ràng lại cùng Đại Thúc nói phi thường đứng đắn, vô cùng nghiêm trọng sự tình. Thế nhưng là Đại Thúc lão là như thế. Này để Ninh Thư nóng tính tốt vượng. Đại Thúc a, Ninh Thư vô lực hô nói. Ta đều muốn quan tâm chết rồi. Đại Thúc, giáo y Đại Thúc bám lấy cái cằm nhìn xem Ninh Thư. Nhìn nàng vặn trông ngóng. Khuôn mặt, lười biếng nói ra. Cũng không biết ngươi cả ngày tại táo bạo cái. Gì, nhà đầu, ngươi liền không thể hảo hảo sao? Ninh Thư, xoa, Đại Thúc còn ghét bỏ nàng. Ha ha đát, đội ngũ tiếp lấy hướng về phía trước. Cuối cùng là tìm một nhân loại tập trung. Căn cứ, cửa trụ sở tụ tập không ít. Đi lâu như vậy, đột nhiên thấy được nhiều. Người như vậy, cảm giác thật kích động a. Ninh Thư đi theo giáo y Đại Thúc sau lưng. Chờ ở cửa tiến căn cứ. Tiến vào căn, cứ chuyện làm thứ nhất chính là tắm rửa. Tẩy một lần tắm, cô lang cùng sổ phượng sắp xếp ở phía trước. Căn cứ đăng ký mặt người đối với. Người khác đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Đến phiên cô lang thời. Điểm, hỏi, tên gọi là gì? Bao lớn niên kỷ, phải chăng kích phát dị năng? Cô lang không nói lời nào. Trên tay nổi lên lôi quang. Vang lên lốp bốp thanh. Âm, tràng cảnh nhìn xem đặc biệt khốc huyễn. Lôi hệ dị năng, lại là lôi hệ dị năng. Đăng ký người một chút đứng lên. Kích, động nhìn xem cô lang trong tay dị năng. Mặt lên một chút liền trở nên cung. Kính, hỏi, xin hỏi, ngươi tên là gì? Dạng này căn cứ tốt an bài chỗ ở cho. Ngươi, người chung quanh nhìn xem cô lang ánh mắt đều mang ước ao ghen tị. Dị năng. Giả có tốt hơn tài nguyên, phẩm chất cuộc sống cũng càng tốt hơn, mà không có thức tỉnh dị năng người chỉ có thể là người hạ đẳng. Sinh hoạt phi, thường gian khổ, ở căn cứ chỉ có thể làm một chút dơ giấy bẩn thỉu công việc. Cô lang, 28 tuổi, lôi hệ dị năng, cô lang lãnh đạm nói, lộ ra đặc biệt cao, quý lãnh diễm, tiếp xuống chính là sổ phượng, băng hệ dị năng cũng đưa tới một trận. Rối loạn, lấy được gian phòng chìa khóa. Còn có lang chu mộc hệ dị năng. Lang chu lấy được gian phòng của mình chìa khóa. Quay đầu hướng Ninh Thư làm một cái cắt cổ động tác. Ninh Thư lườm lang chu đồng dạng. Cũng không biết nàng đến tột cùng địa phương nào đắc tội ra hỏa này, để hắn như thế chán ghét nàng. Đến phiên giáo y Đại Thúc thời điểm, Ninh Thư vẫn nghĩ biết giáo y Đại Thúc tên gọi là gì. Đăng ký nhân viên nhìn xem giáo y Đại Thúc, hỏi, tên gọi là, gì, cái gì dị năng, tên điên, giáo y Đại Thúc nói, phốc, khụ khụ, Ninh Thư nện một cái mình tim, cứ như vậy ngay thẳng nói, mình danh hiệu, đăng ký nhân viên rõ ràng là không biết cái gì tên điên, nghe được cái tên, này, lặng lẽ nhìn Đại Thúc một chút, nói ra, ta nói chính là danh tự. Tên của, người liền gọi tên điên. Giáo y Đại Thúc một mặt nghiêm túc ừ một tiếng. Cái gì dị năng? Giáo y Đại Thúc lắc đầu. Không có sở hữu dị năng. Không có sở hữu dị năng chính là người hạ đẳng. Đăng ký người lãnh đạm. Nói, giáo y Đại Thúc đứng ở một bên chờ lấy Ninh Thư. Đến phiên Ninh Thư thời điểm. Ninh Thư trực tiếp nói ra. Hoa Đoá Nhi, không có sở hữu dị năng. Đăng ký nhân viên lắc đầu, thất vọng nói ra, lại là một cái người hạ đẳng. Ninh Thư đi đến giáo y Đại Thúc bên người. Hỏi, Đại Thúc, làm sao bây giờ? Chúng ta là người hạ đẳng, liền chỗ ở cũng không có. Người hạ đẳng căn cứ có thể thu lưu cũng không tệ rồi. Chỉ làm cho đơn giản, một chút vật chất, hoặc là liền đi ở rất nhiều người đơn sơ phòng ở. Cô lang sổ phượng đã đi, bọn hắn có tốt hơn dừng chân cùng vật tư, nhưng là Ninh Thư cùng Đại Thúc liền tương đối khổ bức. Đại Thúc không thèm để ý chút nào, đi vào căn cứ, Ninh Thư vội vàng cùng ở, phía sau hắn, Người ở chỗ này chờ ta. Ta đi vào trước có chút việc. Liền ở chỗ này chờ ta. Không nên đến chỗ chạy lung tung. Chờ ta trở lại. Giáo y đại thúc Hướng Ninh Thư nói một câu. Xoay người rời đi. Ninh Thư liền ngoan ngoãn tại nguyên chỗ chờ lấy đại thúc trở về. Sau đó quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh. Từ bên người nàng đi ngang qua người đều là hai cái trạng thái. Một loại là chết đi nặng nề. Trên mặt u ám. Giống như nhìn không đến bất luận cái gì tương lai. Cái xác không hồn. Một loại chính là toàn thân mang theo cường thịnh khí tức người. Loại người này một nửa đều là đã thức tỉnh dị năng người. Trên mặt đều là đắc chí vừa. Lòng thần sắc. Những này thức tỉnh dị năng người. Nhìn xem Ninh Thư ánh mắt mang theo dò xét. Tựa hồ tại xác định Ninh Thư có phải là đồng loại. Hoặc là người hạ đẳng. Hoa Đoá Nhi. Một đạo giọng nghi ngờ vang lên. Ninh Thư quay người thấy được. Một cái nam nhân mặc quân trang đi tới. Nhìn xem Ninh Thư hơi kinh ngạc nói. Ra. Ngươi còn sống. Ninh Thư từ nguyên chủ trong trí nhớ biết được. Cái này xuyên quân trang chung. Niên nam nhân chính là đặc công tổ trưởng quan. Ninh Thư nhìn thấy người. Trưởng quan này thời điểm. Quả thực hơi kinh ngạc lại có chút kinh hỉ. Hướng. Hắn cúi chào. Trưởng quan. Những người khác đâu? Trưởng quan nhìn xem Hoa Đoá Nhi. Ninh Thư nói ra. Cô. Lăng bọn hắn đều trở về. Hy sinh hai người. Trưởng quan nhìn xem Ninh Thư ánh mắt mang theo ít có hiền hòa. Thở dài một, hơi nói ra, tại các ngươi đi không lâu nữa. Quốc gia cũng hỏng mất. Ninh Thư cũng không biết nên nói cái gì. Nghĩ nghĩ, liền đem gen dịch cho. Trưởng quan, nói ra, đây là ta được đến gen dịch. Cô lang bọn hắn cũng không biết. Trưởng quan lắc đầu, nói ra, cái này gen dịch chính ngươi thu đi. Ngươi thức. Tỉnh dị năng sao? Hiện tại nhân loại có thể mình thức tỉnh dị năng. Gen dịch tác dụng cũng không phải nhiều như vậy. Người không có thức tỉnh dị năng liền dùng gen dịch. Tỉnh lại đi. Trưởng quan sắc mặt mang theo phiền muộn. Tận thế rất tàn khốc. Người phải thật tốt bảo vệ mình. Ninh Thư nghe nói như thế. Trong lòng rất là cảm thán. Cái này cái nam nhân. Đem nguyên chủ từ trong cô nhi viện lĩnh xuất đến. Nuôi dưỡng nàng lớn lên. Dạy bảo nàng bản sự. Nguyên chủ trong lòng. Đây cũng là trong đời của nàng. Người trọng yếu nhất. Trưởng quan. Cái này gen dịch cho ngươi đi. Đây là Đoá Nhi lần thứ nhất làm. Nhiệm vụ. Đoá Nhi nghĩ phải hoàn thành trưởng quan cho nhiệm vụ. Ninh Thư. Nghiêm túc nói. Đem gen dịch cho trưởng quan. Trưởng quan cũng không nói gì. Thu hồi gen dịch. Lại vấn đáp. Ngươi bây giờ. Có chỗ ở sao? Ninh Thư lắc đầu. Nói ra. Còn không có. Không biết nên ở địa phương nào. Ta an bài cho ngươi một chỗ đi. Trưởng quan nói. Ninh Thư vừa định gật đầu. Liền nghe được giáo y đại thúc thanh âm. Hoa Đoá. Nhi. Ninh Thư cùng trưởng quan đều nhìn về giáo y đại thúc. Giáo y đại thúc hướng. Bên này đi tới. Hắn mặc màu đen áo khoác lớn. Nện bước chân dài hướng cái này. Vừa đi tới thời điểm. Tất cả dù sao mơ hồ. Cũng chỉ có hắn giáo y đại thúc. Hướng bên này đi tới dáng vẻ. Rất nhanh giáo y đại thúc liền đi tới Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư hướng đại. Thúc giới thiệu. Đại thúc. Đây là trưởng quan của ta. Giáo y đại thúc nhàn nhạt nhìn xem Ninh Thư nụ cười trên mặt. Hướng trưởng. Quan vươn tay cùng hắn bắt tay. Nói ra. Người tốt. Trưởng quan nhìn xem giáo y đại thúc, ánh mắt trên mặt của hắn dò xét, cau mày, lộ ra rất nghi hoặc, người nhìn xem có chút quen mặt. Giáo y đại thúc từ chối cho ý kiến, hướng Ninh Thư giơ lên trong tay chìa khóa, nói ra, ta tìm được chỗ ở. Hết chương.